Chương 335, Thiên Chi Chủ Ấn, bắt đầu phổ cập. Dịp ca ấu ngộ tế tế cảm giác trong chốc lát. Phát hiện thời gian mặc dù là cùng loại khái niệm bao trùm, nhưng vẫn là rất nhiều tế vi sai biệt. Đối với cái này chút sai biệt, bây giờ dịp ca ấu ngộ cũng không lý giải. Cho nên dịp ca ấu ngộ liền cũng không có ở hiện tại liền tế tế suy nghĩ. Chỉ là yên lặng ghi chép xuống những thứ này sai biệt phía sau, chính là trực tiếp mở miệng ra lệnh, Bạch Linh. Đã được rồi. Là, chủ nhân. Theo Bạch Linh một tiếng hạ xuống. Dịp ca ổ ngộ chính là nhanh chóng thu liễm cái thời không này lĩnh vực. Sau đó, dịp ca ổ ngộ liền mang cùng với chính mình thông linh thú, về tới Cổ Nổ Hạ. Ở dịp ca ổ ngộ trở lại Cổ Nổ Hạ phía sau. Làm chuyện làm thứ nhất phải đi thông báo Tsuna. Làm dịp ca ổ ngộ đem nhân tiên chú ấn đã hoàn thành sự tình báo cho Tsuna sau đó. Tu nạ chính là không kiềm hãm được hướng về phía dịp cả ổ ngộ lộ ra một cái đẹp mắt mỉm cười. Lập tức, 31 dịp cả ổ ngộ liền dẫn sớm đã khẩn cấp, lại chờ mong đã lâu Tu nạ, tới đến mật thất dưới lòng đất bên trong. Sau một tiếng, Tu nạ trên người liền bị khắc lên nhân tiên chú ấn. Mà Tu nạ nhân tiên chú ấn năng lực là dương độn trả cơ dạ hình thức. Không sai, cũng không phải là dương độn thân thiện, mà là dương độn trả cơ dạ hình thức. Làm Su Nạ khởi động nhân tiên chú ấn phía sau, cả người tiên thuật trả cờ dạ sẽ cao độ dương độn trả cờ dạ tính chất biến hóa, do đó hình thành nhất kiện màu xanh nhạt chặt cả năng lượng áo khoác. Bên ngoài năng lực cũng rất đơn giản. Tăng phúc thân thể tố chất, tăng phúc sinh mệnh lực, tăng phúc tự lành tốc độ, tăng phúc trả cờ dạ cường độ thậm chí có thể trong một ý nghi phóng xuất ra một đạo dương độn trả cờ dạ ánh sáng, để mà trị liệu, bên ngoài trị liệu cường độ có thể so với hạ cấp chữa bệnh nhân thuật. Hiệu quả như vậy, còn có thể cùng âm phong ấn cùng trăm hào thuật lẫn nhau trùng hợp. Ở tiên pháp dương độn trả cờ dạ hình thức, thêm âm phong ấn, thêm trăm hào thuật cái này ba cái thuật ra chỉ phía dưới, chú nạ thực lực trực tiếp thì đạt đến siêu ảnh. Lại nói tiếp, bây giờ dịp cả ấu ngộ kỳ thực coi như là siêu ảnh. Bất quá tăng thêm vũ trụ từ trường cự nhân, mới đạt tới lục đạo cấp. Đương nhiên, dịp cả ấu ngộ cái này siêu ảnh. Tương đương với siêu ảnh đỉnh phong, viễn siêu xù nạ cái này siêu ảnh sơ giai. Ở dịp cả ấu ngộ đẳng cấp phân chia hệ thống trong. Nhân tiên chú ấn lúc đầu thì tương đương với là siêu ảnh. Bây giờ xù nạ chỉ là vừa mới khắc lên nhân tiên chú ấn. Kế tiếp 15 ngày đến trong 100 ngày. Nhân tiên chú ấn sẽ đối với xù nạ thân thể tiến hành một cái cải tạo, cường hóa, hoặc giả nói là thăng cấp. Đến khi cái này cải tạo cường hóa thăng cấp kết thúc. Tu nạ là có thể ở bình thường dưới trạng thái sở hữu siêu ảnh sức chiến đấu. Nếu như kế tiếp trong một thời gian ngắn cùng nhân tiên chú ấn tiếp tục ma hợp, đồng thời tiếp tục đào móc nhân tiên chú ấn lực lượng, bên ngoài cực hạn chắc là siêu ảnh đỉnh phong. Bất quá nhân tiên chú ấn kèm theo cải tạo chỉ cần 15 ngày đến 100 ngày không đợi. Có thể ma hợp cùng đào móc nhân tiên chú ấn lực lượng, cũng là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng. Dù sao nhân tiên chú ấn trên lý thuyết cực hạn là trên lý thuyết cực hạn, giống như là nhân loại giống nhau. Được bao nhiêu người có thể đạt được tự thân cực hạn đâu bất quá dịp cả ổ ngộ cũng không ở tử. Dù sao cái này vẹn vẹn chỉ là nhân tiên chú ấn mà thôi. Tương lai còn có địa tiên chú ấn, còn có thiên tiên chú ấn, còn có kim tiên chú ấn. Đây vốn chính là một cái không ngừng thăng cấp quá trình. Đây là kỹ thuật thăng cấp, đủ để ma bình nhân loại phần lớn cá thể sai biệt. Lúc này, tự mình thể nghiệm được nhân tiên chú ấn lực lượng Su Na, trên mặt đang tràn đầy hưng phấn cùng kích động lực lượng. Cảm giác như vậy, thật sự là quá mạnh mẽ. Ta vẫn cho là chính mình cả đời này cũng không thể sở hữu lực lượng như vậy. Ta vẫn cho là chính mình cả đời này cũng không thể vượt lên trước gia gia của ta, đệ nhất nha nở hổ cả. Không nghĩ tới, ở nhân tiên chú ấn tăng phúc phía dưới, ta cư nhiên thực sự va chạm vào cái kia tầng thứ. Nói tới chỗ này, Tu Nạ cũng là không nhịn được bước lên nắm tay, phảng phất là đang cảm thụ cùng với chính mình lực lượng. Sau đó, Tu Nạ chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, dịp ca ổ ngộ ngươi quả nhiên là thiên tài trong thiên tài. Không đến mười y ba tuổi y liền sáng tạo ra nhân tiên chú ấn như vậy bí thuật. Vẹn vẹn chỉ là một nhân tiên chú ấn liền vốn có lực lượng kinh khủng như vậy. Đây quả thực là hoàn toàn lật đổ lý dạ, lật đổ nhận thuật khái niệm. Ta thực sự không dám tưởng tượng. Nếu như đến khi dịp cả ổ ngộ ngươi thu thập được đầy đủ, có quan hệ chú ấn số liệu, đem nhân tiên chú ấn lần nữa thăng cấp thành lời ngươi nói địa tiên chú ấn. Đến lúc đó, khắc lên địa tiên chú ấn nì ra, đến cùng sẽ có rất mạnh có phải hay không thực sự liền trở thành trong thần thoại tiên nhân. Kèm theo câu nói này thốt ra, dù nạ trong mắt cũng là không khỏi sinh ra vài phần hướng tới cùng chờ mong. Mà nghe dù nạ lời nói này, dịp cả ấu ngộ nhưng cũng là mỉm cười mở 037 cửa trả lời, dù nạ sư tỷ, chờ ta hoàn thành địa tiên chú ấn, ngươi tự nhiên cũng đã biết. Có thể hay không khiến người ta trở thành chân chân chính chính tiên nhân ta không biết. Nhưng phá vỡ nị dạ tồn tại hẳn là có thể. Dù sao tương lai thế giới, cũng không cần nị dạ. Khắc lên chú ấn nhân loại, ta tương đối nguyện ý xưng là bọn họ vì tân nhân loại. Sở hữu lực lượng cường đại, xuất chúng trí tuệ, cùng với dài rằng giặc tuổi thọ tân nhân loại. Ở chúng ta trong kế hoạch, lực lượng nhưng là không thể thiếu. Tương lai còn dài đằng đẵng. Từ từ sẽ đến A ta tin tưởng nhân loại sau này, sẽ là tinh thần đại hải, sẽ là vĩnh hằng bất diệt. Đang nghe tinh thần đại hải bốn chữ này phía sau, dù nã nhìn dịp cả ấu ngộ, trong mắt cũng là không khỏi tản mát ra vài phần quan mang. Vào lúc này dù nã trong mắt, dịp cả ấu ngộ sắc sắc thật thật là đang sáng lên. Như vậy dịp cả ấu ngộ, dường như so với nguyên bản dịp cả ấu ngộ còn muốn càng thêm hoàn mỹ, chói mắt, rực rỡ. Được rồi. Dù nạ sư tỷ, thời gian đã không còn sớm. Bắt đầu từ ngày mai, liền hướng cổ nổ hạ nì dạ phổ cập tiên tri chú ấn á từ thượng nhẫn đến trung nhẫn, cuối cùng là hạ nhẫn. Ân.